Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 623, biến mất, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc tựa như một cái đội trời đạp đất ma thần, đung đưa thân thể khổng lồ, về phía trước phóng ra một bước quanh long long terrain mặt đất bị cày lấy ra một đạo như rãnh trời cùng loại huyết sắc khe rãnh. Rất nhiều ngưng khí trúc cơ tu sĩ trốn tránh không kịp trực tiếp bị Tô Tử Mặc cực lớn bàn chân đạp ở phía dưới, nghiền thành thịt nát, xen lẫn trong đất bùn. Một bước phóng ra, cả tòa núi mạch đều đang chấn động. Lớn mật xúc sinh cũng dám kiêu ngạo, giết cho ta, chấm, vèo, vèo, vèo, linh quang lập lòe, phi kiếm tung hoành, phần đông kim đan chân nhân ra tay tế ra phi kiếm, từng đạo bạch quang, như là mưa to hàng lâm, hướng phía Tô Tử Mặc thân thể đâm tới, ngay lập tức liền tới. Tam triều liên quân kim đan chân nhân tuy nhiều, nhưng trên thực lực cùng 20 năm trước Bắc vực thiên kiêu kém quá nhiều. Sử dụng phi kiếm cũng hầu như đều là thượng phẩm phi kiếm. Đừng nói là tiên thiên linh khí, hoàn mỹ linh khí coi như là cực phẩm linh khí đều cực ít nhìn thấy. Tô Tử Mặc không tránh không né, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, mặc cho những thứ này bạch quang đâm trúng thân thể. Đương đương đương, lưỡi mác âm thanh vang lên, vô số đạo phi kiếm bị bắn ra căn bản đâm không phá Tô Tử Mặc thân thể. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc về phía trước liên tục bước ra ba bước, mạnh mẽ đâm tới, vô số che trời cổ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại chỗ bẻ gãy, rất nhiều tu sĩ bị đạp bạo đâm chết. Cái này cực lớn bàn chân, đạp trong đám người, lại lúc rời đi tại chỗ sẽ hiện ra một mảng lớn huyết sắc khu vực. Tam triều liên quân bản có mấy trăm vạn tu chân giả, lại bị Tô Tử Mặc nghiền cái thất linh bát lạc chia làm mấy khối lớn khu vực từng người tự chiến. Hơn nữa thú triều mãnh liệt tới, chỉ là giao thủ một lát tam triều liên quân liền bị mãnh liệt trùng kích thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nơi này là Thương Lang Sơn mạch nội địa, coi như là bọn hắn muốn lui, đều không thể lui được nữa. Yêu thú thiên tính hung tàn, vốn là khát máu. Hôm nay trắng trợn giết chóc phía dưới, vạn yêu càng thêm phấn khởi, đã giết đỏ cả mắt rồi. Linh Chu bên trên, ba đại vương triều hoàng tử cao mày, gã đại hán đầu chọc trầm giọng nói. Hoàng tử chớ ưu sầu, đây bất quá là một đầu kim đan cảnh linh yêu tuy rằng khổ người hơi lớn, nhưng không đủ gây sợ. Không sai, áo trắng nữ tử cũng gật gật đầu, nói. Chiến trong sân mấy vị kim đan cảnh đứng đầu cường giả tế ra kim đan dị tượng đủ để đem này yêu chấn sát. Lời còn chưa dứt có mấy vị kim đan chân nhân liên tục chém giết mấy đầu yêu thú, đã triển khai thân pháp hướng phía Tô Tử Mặc giết tới đây. Xúc sinh, xem ta thiết tỏa hoành giang. Người này quát lên một tiếng chói tai, sau lưng có một cái sông lớn chính lao nhanh gào thét kinh đào phách ngạn. Một cái cực lớn tráng kiện xiềng xích vắt ngang sông lớn, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng sắp xếp đi qua. Oanh, oanh, mặt khác mấy vị kim đan chân nhân cũng giết đến phụ cận dị tượng lực lượng bộc phát phun ra mà ra. Cút ra, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, dường như có thể khí thôn sơn hà, luân động cực lớn nắm đấm chiếu vào phía trước mấy đại kim đan dị tượng hung hăng đánh qua. Không biết sống chết, dù sao chỉ là một đầu xúc sinh, lại dám lấy huyết nhục thân thể, đối chiến kim đan dị tượng. Rầm rầm, huyết như hải triều, gân cốt trỗi lên, Tô Tử Mặc một quyền này đánh ra đi, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ máu tanh vô cùng thê thảm khí tức. Oanh, góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, hư không dường như bất động, ngay sau đó, giữa không trung kim đan dị tượng đều vỡ vụn. Mấy vị kim đan chân nhân lọt vào trọng thương, khuôn mặt nhạt như kim, miệng phun máu tươi, từ giữa không trung ngã xuống, đã là lành ít dữ nhiều. Hà, linh thuyền trên mọi người thần sắc biến đổi, cái này đầu yêu thú cường đại, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Thân thể cường đại tựa như kim cương, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Mấy đại kim đan chân nhân liên thủ tế ra kim đan dị tượng cũng khó khăn lấy tổn thương hắn mảy may, bị hắn một quyền đánh nổ. Cái này bức thân thể bên trong cuối cùng cất giấu cỡ nào lực lượng kinh khủng. Tình huống không đúng, đại thương hoàng tử thần sắc ngưng trọng cao mày nói. Tiếp tục như vậy tam triều liên quân cũng bị những thứ này xúc sinh chu diệt. Khẩn cầu ba vị chân quân ra tay. Hoàng tử yên tâm ta đây liền qua đem xúc sinh này đầu lâu chặt đi xuống. Cả đại hán đầu chọc đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào nơi xa Tô Tử Mặc liếm liếm bờ môi. Ta cũng đi, áo trắng nữ tử chủ động chờ lệnh. Hai vị dừng bước, gầy gò lão giả khẽ nhíu mày, nói, chúng ta ba vị nhiệm vụ, liền là bảo vệ ba vị hoàng tử an nguy, những thứ này xúc sinh, đều có mặt khác nguyên anh đạo hữu đối phó. Tam triều liên trong quân, có trên trăm vị nguyên anh chân quân đi theo chinh chiến. Lúc này, Thương Lang Sơn mạch bên trong động tĩnh, đã đem những thứ này nguyên anh chân quân kinh động. Tại đại quân hậu phương, từng đạo thân ảnh bay lên trời, toàn thân tản ra khủng bố khí tức so với kim đan chân nhân mạnh mẽ rất nhiều, ánh mắt sắc bén, hướng phía trước bay nhanh mà đến. Cầy gò lão giả ánh mắt lập lòe, trầm ngâm nói. Việc này có chút cổ quái, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ha ha, cả đại hán đầu chọc trong mắt hiện lên một vòng giọng mỉa mai, cười nói. Đạo hữu không khỏi quá mức cẩn thận, bất quá là đầu kim đan cảnh linh yêu, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hai vị không cần cãi, đại thương hoàng tử thản nhiên nói. Có trăm vị nguyên anh chân quân ra tay, pháp lực bao phủ khắp nơi, những thứ này xúc sinh không đủ gây sợ, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Đầu kia xúc sinh đâu? Áo trắng nữ tử khẽ di một tiếng, đột nhiên hỏi. Cái gì xúc sinh? Mọi người sửng sốt một chút, sau đó, dần dần kịp phản ứng. Mọi người ở đây cái này nói chuyện với nhau trong chốc lát, vừa rồi cái kia đội trời đạp đất như là thượng cổ đại yêu hình người hung thú, đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người vội vàng mọi nơi nhìn lại. Chiến trường vô cùng thê thảm, một mảnh hỗn loạn, căn bản không có đầu kia nhân hình hung thú tung tích. Làm sao có thể, như vậy thân thể cao lớn, rất khó che giấu xuống, làm sao có thể đột nhiên biến mất. Ba vị hoàng tử thần sắc kinh nghi bất định, cả đại hán đầu chọc cao mày nói. Ba vị hoàng tử chớ hoảng sợ, đợi ta dụng thần nhận thức dò xét một phen. Cả đại hán đầu chọc mi tâm lập lòe tản ra thần thức không ngừng lan tràn. Thị giác thuộc về ngũ giác một trong, có cực hạn tính. Một khi che khuất hai mắt liền nhìn không tới bất kỳ vật gì. Nếu là phía trước có cái gì chướng ngại vật cũng sẽ ngăn cản tầm mắt. Cái gọi là bị lá che mắt không thấy Thái Sơn, chính là cái này đạo lý. Nhưng thần thức nhưng là nguyên thần tản mát ra lực lượng chấn động, một loại lan tràn đi ra ngoài giác quan. Góc truyện audio.com, coi như là nhắm hai mắt lại, gặp được chướng ngại vật thần thức cũng có thể đi vòng qua, như là nước chảy bình thường, chỗ nào cũng có, không kịp, trong đầu phản hồi lấy ra một bức họa trước mặt như mắt chứng kiến. Bất luận cái gì bí mật cũng không có làm cho che giấu. Một đầu yêu thú, đều muốn tại đây mảnh trong rừng che giấu rất dễ dàng. Nhưng nếu là muốn tại thần thức bao trùm phía dưới che giấu tung tích nhưng là khó như lên trời. Nhưng qua nửa ngày, gã đại hán đầu chọc rồi lại thu hồi thần thức sắc mặt khó coi. Không có, thần thức của hắn dò xét phạm vi, khoảng chừng 10 dặm, nhưng ở phương này tròn 10 dặm ở trong, nhưng không có phát hiện đầu kia nhân hình hung thú là bất luận cái gì tung tích. Gã đại hán đầu chọc có chút bối rối. Trong thời gian ngắn như vậy, chạy trốn tới 10 dặm bên ngoài, cái này căn bản cũng không khả năng. Đừng nói là một đầu kim đan cảnh linh yêu, coi như là nguyên anh chân quân, phản hư đạo tốc độ của con người đều làm không được. Đầu kia nhân hình hung thú, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Trên thực tế, không chỉ là gã đại hán đầu chọc. Giữa không trung trên trăm vị nguyên anh chân quân, bao gồm linh thuyền trên áo trắng nữ tử, gầy gò lão giả cũng đều tại trước tiên tản ra thần thức đi tìm tòi Tô Tử Mặc tung tích. Rồi lại đều là không thu hoạch được gì. Đột nhiên, trên chiến trường, dị biến xuất hiện. Khách chương.